and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 346, Trộm Lòng. Chờ ta già rồi, nhất định phải tìm một như vậy rừng rậm định cư đi xuống. Kiến tạo một tòa nhà gỗ. Hứa Tiểu Ngôn một mặt ước mơ nói. Đường Vũ Lân cười nói, ngươi khoảng cách lão còn sớm lấy ư. Nói không chừng đến lúc đó cũng đã có mặt khác ý tưởng rồi. Đang tại hắn nói chuyện công phu, đột nhiên, ánh mắt nhất động, chớp mắt hóa thành màu tím. Ngay sau đó, tay phải hư không một chảo, bàn tay chớp mắt biến lớn, bao trùm lên một tầng tinh mịn màu vàng long lân. Khanh một tiếng vang nhỏ, Đường Vũ Lân trong tay dường như bắt được cái gì, sau đó mọi người liền chứng kiến. Một cái chiều cao chỉ có hơn một mét tiểu xà xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Này tiểu xà toàn thân lại là trong sáng đấy, bị Đường Vũ Lân sau khi nắm được, nó đang ra sức dãy giụa, thân hình lúc này mới như ẩn như hiện có thể thấy rõ. Đây là thấu cốt xà, trăm năm tả hữu đấy. Thật sự là người không biết không sợ à. Tư Mã Kim Trì cười nói. Đường Vũ Lân nhíu mày. Hắn phát hiện, trong tay thấu cốt xà con mắt là màu đỏ đấy. Nói như vậy, bình thường thấu cốt xà con mắt là màu xám. Tại thân thể thấu minh hóa cũng sẽ tiếp theo trở nên trong sáng. Mà lúc trước hắn sở dĩ phát hiện đối phương, cũng không phải cảm giác, mà là thấy được cặp kia màu đỏ con mắt chỗ đến. Cái đó và bình thường thấu cốt xà không giống vậy. Bình thường thấu cốt xà không có khả năng có công kích dũng khí của ta. Đường Vũ Lân không chút do dự nói ra. Hắn chính là Kim Long Vương huyết mạch, một thân Kim Long Vương khí tức hạng gì nồng đậm, hết thảy loài long cùng á long loại sinh vật nhìn thấy hắn, muốn sao cảm giác được thân cận, muốn sao quỳ bái. Cho dù là có địch ý đều bị trên phạm vi lớn suy yếu. Cái này thấu cốt xà bất quá là trăm năm cấp độ tu vi, cảm nhận được khí tức của hắn, trừ phi là bỏ qua đến thân cận. Nếu không căn bản không có khả năng xuất hiện ở trước mặt hắn, chớ nói chi là công kích hắn. Nguyên Ân Dạ Huy nói, nơi đây hồn thú đều là chiến thần điện mô phỏng đi ra đấy. Bọn hắn không phải đã nói sao? Tất cả hồn thú đều có thể trùng lập xuất hiện, hơn nữa đều nhất định sẽ đối với hồn sư có địch ý, gia tăng chiến thần đấu trường độ khó. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, quả nhiên vẫn phải chính mình xem một chút. Nếu là giả thuyết đấy, cũng không cần phải hạ thủ lưu tình. Kim Long chảo nắm chặt, lập tức bóp gãy thấu cốt xà đầu rắn. Lập tức, có chút kỳ dị biến hóa xuất hiện. Thấu cốt xà tại bị hắn giết sau khi chết, lập tức hóa thành một đoàn hào quang trên không trung lốm đa lốm đốm tản ra. Cũng không có trực tiếp tiêu tán, mà là dung nhập vào mấy người bọn hắn người trong thân thể. Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng mọi người lại rõ ràng cảm giác được bọn hắn bản thân thoáng có chỗ tăng cường. Các ngươi cảm giác được à? Đường Vũ Lân hướng bên cạnh đồng bạn hỏi. Nguyên Ân Dạ Huy nói, cảm giác được, giống như đánh chết nơi đây hồn thú có tăng phúc bản thân tác dụng. Tuy rằng có thể là tạm thời đấy, nhưng ít ra tại chúng ta cùng đối phương chiến đấu khả năng có ích. Tư Mã Kim Trì nói, nhất định là hữu dụng. Bọn hắn trước cũng đã nói, đánh chết cái kia hai đầu 10 vạn năm hồn thú sẽ có tùy cơ hội tăng phúc xuất hiện. Xem ra vẫn có chỗ giữ lại đấy, hẳn là đánh chết tất cả hồn thú đều sản sinh tăng phúc, chỉ bất quá tăng phúc mạnh yếu không giống nhau mà thôi. Những thứ này chiến thần điện người thật đúng là giả hoạt à. Đường Vũ Lân cười nói, người ta cho chúng ta một giờ thời gian tới thử nghiệm, nếu như chúng ta cũng không thể thí nghiệm đi ra mà nói cũng liền trách không được người ta. Đi, chúng ta thử lại lần nữa, xem một chút có phải hay không tất cả hồn thú đều có tăng cường năng lực của chúng ta. Nguyên Ân, ngươi ở tại chỗ này, quan sát một chút, xem một chút lúc trước bị chúng ta đánh chết thấu cốt xà cần bao lâu thời gian có thể trùng sinh. Tốt, một giờ thời gian qua rất nhanh. Lúc Đường Vũ Lân bốn người một lần nữa trở về tới đại bản doanh, lại phát hiện Lăng Tử Thần ngồi tại nguyên chỗ. Đúng là ở vào một loại cùng loại với minh tưởng trạng thái bên trong. Rõ ràng đã là vật ngã lưỡng vong. Đội trưởng, chúng ta không phải là 4-5 à. Hứa Tiểu Ngôn có chút bất đắc dĩ nói. Đường Vũ Lân nói. 4-5 cũng không có biện pháp. Tử thần mới vừa nói, nơi đây hồn đạo pháp trận trọng yếu trình độ không thua Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Không nên quấy rầy nàng, để cho nàng trí nhớ a. Chúng ta có thể làm tới trình độ nào, chính là cái gì trình độ. Tốt, chỉ là vừa cho nàng an bài chiến thuật có chút phiền phức rồi, như thế nào chấp hành. Đường Vũ Lân nói, một lần nữa điều chỉnh một chút đi. Ta suy nghĩ, không cần điều chỉnh, cứ dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, nói cho ta biết ta nên làm cái gì. Lúc trước còn khoanh chân ngồi dưới đất Lăng Tử Thần đột nhiên nhảy lên dựng lên, đồng thời cũng mở ra hai tròng mắt. Từ mắt của nàng trong mắt, Đường Vũ Lân chỉ có thấy được một loại đồ vật, kích động. Không sai. Chính là kích động, cực độ kích động. Rất rõ ràng, tại lúc trước một giờ trong thời gian, nàng đã có phi thường lớn thu hoạch. Đường môn chủ, các ngươi là hay không đã chuẩn bị xong. Chúng ta đã tiến vào đến rồi chiến thần đấu trường bên trong. Một phút đồng hồ sau, Cuộc tỉ thí này đem bắt đầu. Viện Thiên Đấu La thanh âm phảng phất là từ phía trên khung phía trên vang lên, rõ ràng truyền vào bọn hắn trong tai. Đường Vũ Lân cất cao giọng nói, chúng ta chuẩn bị xong. 1 phút đồng hồ sau, bắt đầu đi. Không trung một đạo chùm tia sáng từ trên trời giáng xuống, một cái 60 giây đếm ngược lúc bắt đầu xuất hiện. Đồng thời, đại bản doanh 3 cái cửa ra đều xuất hiện một tầng màn sáng, hiển nhiên là phòng ngừa bọn hắn tại đếm ngược lúc cái này 60 giây bên trong trước tiên ly khai đấy. Đối với tính công bình, Đường Vũ Lân cũng không lo lắng, dù sao chiến thần điện còn không đến mức ở phương diện này đùa nghịch cái gì tâm nhãn. Đường Vũ Lân nhanh chóng mà giản lược hướng Lăng Tử Thần truyền âm nói vài câu cái gì. Lăng Tử Thần nghe hắn mà nói, sắc mặt lập tức trở nên có chút cổ quái. Người cái này người quỷ tâm nhãn thật nhiều. Lăng Tử Thần một mặt cảnh giác nhìn xem hắn. Đường Vũ Lân tức giận, cái gì gọi là quỷ tâm nhãn? Cái này gọi là binh bất yếm trá, ngươi hiểu hay không? 10, 9, 8, 3, 2, 1. Bắt đầu. Đếm ngược lúc chấm dứt, 3 cái cửa ra màn sáng cũng tiếp theo biến mất vô tung vô ảnh. Đường Vũ Lân hướng đồng bạn gật đầu. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Hứa Tiểu Ngôn đồng thời phía bên trái đường cửa ra nhanh nhẹn mà đi, mà Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Chỉ tức thì rời đi phải đường. Đường giữa thì là Lăng Lớn Sở Trường chính mình đi nhanh đi về phía trước. 5 người phân 3 đường, nhanh nhẹn hướng ra phía ngoài mà đi. Nếu như từ bầu trời quan sát có thể phát hiện, bên kia, dùng Viện Thiên Đấu La Quan Nguyệt cầm đầu chiến thần điện 5 vị cũng đồng thời hành động. Phân biệt kéo dài lấy 3 đầu thông lộ nhanh nhẹn đi về phía trước. Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Chỉ tiến vào phải đường về sau. 2 người cũng không có ở một chỗ. Tư Mã Kim Chỉ tự động kéo dài lấy phải đường về phía trước. Mà Đường Vũ Lân thì là trực tiếp chui vào đến rừng cây bên trong. Trong mắt tử quang trầm tĩnh, cùng lúc đó, hắn bản thân tinh thần lực đã khuếch tán ra. Đường Vũ Lân chính là linh vực cảnh tinh thần tu vi, tinh thần lực mạnh có thể nghĩ, 1000 mét trong phạm vi, bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay đều ở đây cảm giác của hắn bên trong. Rất nhanh, hắn liền phát hiện rồi chính mình mục tiêu thứ nhất. Hống hống hống. Tựa hồ là cảm nhận được khí tức của hắn, một cái thân ảnh khổng lồ đột nhiên từ trong bụi cây đeo đi ra, thẳng đến Đường Vũ Lân va chạm tới. Cái kia một đầu toàn thân hiện lên thiết màu đen lợn rừng. Trên người mỗi một cây lông dài đều giống như gai nhọn giống như, đây là cương thiết hào chứ. Một loại phòng ngự vật lý siêu cường hồn thú. Tại cùng cấp độ hồn thú ở bên trong, lực phòng ngự tuyệt đối cũng coi là cực hạn đấy. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, trên người hào quang lóe lên, một cái vô cùng to lớn thân ảnh liền từ trên người hắn chia lìa rồi đi ra. Phụt, cái kia vẫn còn giống như núi cao thân ảnh. Chẳng qua là vừa nhấc chân, liền đem cái kia ước chừng 1000 năm tu vi cương thiết hào trừ dẫm nát dưới chân hóa thành từng điểm tinh quang phiêu tán ra. Phân biệt rót vào Đường Vũ Lân trong cơ thể cùng hướng xa xa đồng bạn của hắn đám bay đi. Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt cái này quái vật khổng lồ cũng hướng hắn nhếch nhếch miệng, vậy mà như là đang cười. Đường Vũ Lân đã hồi lâu không có đem Phách Vương Long phóng xuất ra rồi, trước đó lần thứ nhất phóng xuất ra tự hồ hay vẫn là tại Tinh La Đế Quốc tiến hành ngũ thần chi quyết. Nương theo lấy hắn bản thân tu vi phát triển, Phách Vương Long biến hóa cũng thật lớn. Cái này đầu được xưng là Địa Long Chi Vương. Dùng Á Long loại thân phận lại có được chân long sức chiến đấu khủng bố tồn tại. Lúc này thân cao đã tiếp cận 100 mét. Kinh khủng hơn chính là nó cái kia khôi vĩ vô cùng thân hình. Toàn thân ám kim sắc lân phiến bao trùm, mỗi một khối lân phiến đều có mặt bàn lớn nhỏ, trầm trọng vô cùng, mặt trên còn có lấy rõ ràng chất sừng tầng. Biến hóa lớn nhất hay vẫn là sau lưng nó cánh. Lúc trước, cái này đôi cánh vừa mới ra đời. Bởi vì nó thể trọng quá lớn, chỉ có thể là khiến nó tại làm cùng loại nhảy lên các loại động tác lúc sản sinh nhất định bám vào tác dụng. Nhưng hiện tại cái này đôi cánh so nguyên lai lớn ít nhất gấp 5 lần, cánh y phục ở sau lưng, giống như là một kiện cực lớn áo choàng, khiến Phách Vương Long càng lộ vẻ hung uy lừng lẫy. Đường Vũ Lân hướng Phách Vương Long nhoẻn miệng cười, từ trong miệng phun ra một cái chữ, hủy đi. Luận lực phá hoại, cho dù là thiên hạ hôm nay thập đại hung thú trong cái vị kia ám kim khủng trảo hùng cũng so ra kém trước mặt cái này đầu tiến hóa đến rồi gần như 10 vạn năm tu vi Phách Vương Long. Phách Vương Long hưng phấn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cực lớn đuôi rồng quét ngang, giống như là máy ủi đất giống như. Chớp mắt chính là một mảng lớn thảm thực vật bị bình định, trong đó còn có 3 đầu nhỏ yếu một chút hồn thú hóa thành quang điểm tiêu tán. Đường Vũ Lân trên người hào quang lại là lóe lên, một đạo màu vàng thân ảnh du tẩu mà ra. 2 cánh đập rung, chiều cao vượt qua 30 mét, toàn thân bị màu vàng lân phiến bao trùm, trong đôi mắt, kim quang lập lòe, càng tràn đầy linh động. Bất luận kẻ nào nhìn thấy bây giờ kim ngữ, đều tuyệt đối không có khả năng tưởng tượng được ra, từng đã là nó dĩ nhiên là một cái tàn thứ phẩm. Kim ngữ hình thể cũng không có lại biến lớn bao nhiêu, nhưng bây giờ nó, thấy thế nào đều đã không phải là một con rắn rồi, mà là một đầu chính thức long. Cùng Đường Vũ Lân võ hồn chân thân biến hóa lúc 10 phần giống nhau kim long. Cùng Quang Minh Thánh Long so với, Kim ngư biến thành kim long càng lộ thâm sâu, kinh khủng trong sức mạnh bao hàm. Sau lưng hai cánh mở ra, khí tức không chút nào tại phách vương long phía dưới. Thấp đầu rồng tại Đường Vũ Lân trước mặt. Đường Vũ Lân mỉm cười sờ sờ nó, ngươi đi bên trái a. Ngang, kim ngư ngửa mặt lên trời một tiếng long ngâm, hai cánh chấn động, chớp mắt bay vút lên dựng lên, phía bên trái đường phương hướng mà đi. Lúc này, bên kia đang tại đi về phía trước bên trong đế kiếm đấu la Long Thiên Vũ dừng bước lại, nhíu mày, hướng bên cạnh thần kiếm đấu la Tô Mộng Quân nói, Mộng Quân, ngươi có nghe hay không? Đây là kim nhãn hắc long vương hay vẫn là ám hắc ma long thanh âm? Như thế nào nghe, lại có điểm không giống nhau? Tô Mộng Quân lắc lắc đầu nói, không biết. Khoảng cách rất xa, có chút không giống như là cái kia hai cái thanh âm. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục quấy rối. Ân, dựa theo nguyên kế hoạch. Sử lai khắc những người kia nhất định đã phát hiện đánh chết chiến thần đấu trường bên trong hồn thú có thể tăng phúc bản thân. Mục đích của chúng ta chính là đi làm nhiễu bọn hắn. Trước tiên đem bọn hắn bên kia là quan trọng nhất vài đầu vạn năm hồn thú đánh chết, tăng phúc chúng ta chính mình. Sau đó tụ hợp những người khác, tốc chiến tốc thắng. Tốt, hai vị chiến thần tốc độ thật nhanh, rất nhanh, bọn hắn liền đi tới ở vào chiến thần đấu trường trung ương dòng sông phía trước. Con sông này đạo bể rộng chừng 100 mét, nếu như cho rằng chẳng qua là bình thường nước sông vậy 10 phần sai rồi. Tại đây trong nước sông đồng dạng cũng có thủy sinh hồn thú tồn tại. Một cái không cẩn thận, thì có thể bị kia công kích. Tại đây chiến thần đấu trường bên trong, hai đầu 10 vạn năm hồn thú vị trí, chính là tại đường sông phụ cận. Chẳng qua là hai bên tất cả một đầu. Một đầu là tại bên trái tới gần vị trí đối diện. Một đầu là bên phải bên cạnh tới gần bọn hắn bên này vị trí. 10 vạn năm hồn thú cường đại có thể nghĩ, tại không có chỉnh thể đối kháng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống. Dựa theo trước đây kinh nghiệm là không có khả năng đi đụng chạm loại này cường đại tồn tại. Mà một khi xác lập ưu thế, có đầy đủ thời gian đi đối phó 10 vạn năm hồn thú, như vậy muốn lập tức tiến về trước. Từ đó xác lập ưu thế lớn hơn nữa, cũng bền vực thắng thế chuyển biến. Đối với cái này một trận 5 đối 5, chiến thần điện phương diện là tràn ngập tin tưởng đấy, bởi vì bọn hắn đối với cái này trông quá quen thuộc. Đường Vũ Lân bọn hắn chỉ có 1 giờ đồng hồ quen thuộc thời gian, vừa vặn là chiến thần, ai mà không tại nơi này tiểu không gian bên trong sờ bò lăn đánh nhiều năm. Đây là toàn bộ chiến thần điện cấp bậc cao nhất thí luyện tràng đấy, trong bình thường, chỉ cần là thân tại chiến thần điện bên trong, chiến thần đám đều thường xuyên đi tới nơi này luận bàn, tu luyện. Nhìn xa đường sông đối diện, bên kia là một mảnh tĩnh mịch rừng rậm, cùng địa phương khác không giống nhau. Phiến khu vực này rừng rậm dĩ nhiên là màu đen đấy, nhìn qua 10 phần quỷ dị, thậm chí có vài phần khủng bố. Long Thiên Vũ cùng Tô Mộng Quân cũng biết, cái kia chính là một đầu 10 vạn năm hồn thú ngủ say địa phương. Bên này là hắc ám ma long, ma kim nhãn hắc long vương thì là tại bọn hắn đường sông mặt khác một bên. Dùng bọn hắn phong hào đấu la cấp độ thực lực, thực tế Long Thiên Vũ đã tiếp cận cực hạn đấu la cấp bậc, đối phó giống như 10 vạn năm hồn thú hay vẫn là không có vấn đề gì đấy. Nhưng mà, loài long hồn thú không phải giống nhau. Vô luận là hắc ám ma long hay vẫn là kim nhãn hắc long vương, bản thân liền đều là hồn thú bên trong tồn tại cao nhất. Tu luyện nữa đến 10 vạn năm cấp độ, cái kia thực lực khủng bố. Cũng đã phi thường tiếp cận nhân loại cực hạn đấu la rồi. Nếu là không có đấu khải dưới tình huống, coi như là cực hạn đấu la đều chưa hẳn là đối thủ của bọn nó. Tại viễn cổ thời đại, nhân loại vẫn luôn là tại hồn thú áp bách dưới dãy dụa muốn sống, cho dù về sau theo hồn sư xuất hiện ổn định cục diện, cũng không thể thật sự cùng hồn thú chống lại. Thẳng đến có hồn đạo khí xuất hiện về sau, để cho bình thường nhân loại cũng có rồi sức chiến đấu. Này mới khiến nhân loại cùng hồn thú ở giữa tình thế đổi chỗ, dần dần áp xúc hồn thú sinh tồn không gian. Cho tới bây giờ, hồn thú đã là gần như diệt tuyệt. Kim nhãn hắc long vương, hắc ám ma long loại này cấp độ 10 vạn năm hồn thú cho dù là tại hồn thú thế giới đỉnh phong nhất niên đại, cũng là thuộc về thú vương cấp độ đấy. Ở đâu là dễ đối phó như vậy đấy? Liền tại đế kiếm đấu la Long Thiên Vũ cùng thần kiếm đấu la Tô Mộng Quân chuẩn bị qua sông chấp hành quấy rối nhiệm vụ. Trong lúc đó, một tiếng nước tai nhức óc long ngâm âm thanh từ đường sông đối diện vang lên. Một tiếng này long ngâm tràn đầy phẫn nộ. Nhưng quỷ dị là long ngâm vừa mới vang lên là phi thường to rõ đấy. Có thể đến rồi phần sau đoạn. Cái này long ngâm âm thanh đột nhiên từ phẫn nộ chuyển biến đã thành có chút quái dị thanh âm. Thậm chí còn mang theo vài phần nức nở nghẹn ngào. Tình huống nào đây là Long Thiên Vũ cùng Tô Mộng Quân hai mặt nhìn nhau, vừa mới chuẩn bị qua sông bọn hắn cũng không khỏi được dừng bước. Trước bọn hắn ở bên ngoài, đi qua màn hình lớn là có thể chứng kiến bên trong Đường Vũ Lân đám người tìm kiếm tình huống ấy. Bọn hắn cũng nhìn thấy Đường Vũ Lân bọn hắn đánh chết hồn thú. Sau đó du tẩu toàn trường. Nhưng tại quá trình kia ở bên trong, Đường Vũ Lân đám người là cố ý tránh được hai đại 10 vạn năm hồn thú ngủ say chi địa đấy. Nhưng bây giờ, lúc bọn hắn nghe được hắc ám ma long long ngâm thanh âm, Phản ứng đầu tiên chính là, Sử Lai Khắc mọi người đang tại công kích hắc ám ma long. Nhưng bọn hắn thật sự muốn làm như vậy sao? Cái này không phải mình muốn chết sao? Phải biết rằng, coi như là bọn hắn, đều muốn đánh chết hắc ám ma long, không trả giá nhất định một cái giá lớn cũng là không thể nào đấy. Đồng thời đối với bản thân tiêu hao cũng sẽ phi thường lớn. Thi đấu đến bây giờ mới bắt đầu. Dựa theo cơ bản thiết lập, chiến thần đấu trường bên trong hai đại 10 vạn năm hồn thú ở thời điểm này cũng sẽ là ngủ say đấy. Ước chừng tại sau nửa giờ, mới có thể riêng phần mình thức tỉnh. Sau đó trong rừng rậm du tẩu, điểm này Đường Vũ Lân bọn hắn hiển nhiên là không biết rõ tình hình ấy. Chiến thần điện có cái này sân nhà ưu thế, cuối cùng sẽ là có chỗ giữ lại. Hắc ám ma long đột nhiên nhanh như vậy liền tỉnh dậy rồi, chỉ có một khả năng, cái kia chính là nhận lấy quấy rối. Có người tiến vào đến rồi nó ngủ say địa phương. Bọn hắn điên rồi sao? Tô Mộng Quân có chút khó tin hướng bên cạnh trượng phu nói ra. Long Thiên Vũ lông mày nhíu chặt. Cái kia Đường Vũ Lân không phải là dễ dàng hạng người. Có thể dùng tuổi nhỏ như thế liền trở thành Đường môn môn chủ. Sử Lai Khắc học viện hải thần các chủ người. Sẽ không đơn giản như vậy. Theo đạo lý nói, không nên phạm loại này sai lầm à. Tô Mộng Quân nói. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Có muốn hay không qua xem một chút? Long Thiên Vũ khoát tay áo, chờ một chút nhìn. Điều này cũng rất có thể là một cái âm mưu. Bọn hắn cố ý chọc giận hắc ám ma long. Lùi nữa đi tại phụ cận mai phục chúng ta, một khi chúng ta qua, đã bị bọn hắn hợp nhau tấn công. Đây cũng là có khả năng đấy. Hắc ám ma long cường đại chúng ta đều rất rõ ràng. Bọn hắn nếu như thật sự công kích hắc ám ma long cũng không phải một lát có thể bắt lại đấy. Chúng ta chờ một lát, quan sát bên kia động tĩnh. Nếu như không có động tĩnh, liền chứng minh là bọn hắn mai phục. Nếu như kéo dài có động tĩnh, bọn hắn thật sự cùng hắc ám ma long động thủ, chúng ta cũng có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Ân. Tô Mộng Quân nhẹ gật đầu. Hai đại chiến thần liền tại bờ sông bên cạnh trầm tĩnh lại, tinh thần lực phóng thích, cảm thụ được nơi xa năng lượng chấn động. Mà lúc này, thân tại chiến thần đấu trường bên ngoài chiến thần điện, các vị chiến thần cùng với Sử Lai Khắc những người khác cũng đều tại đi qua màn hình lớn quan sát đến chiến thần đấu trường bên trong trận này so đấu. Sử Lai Khắc bên này trên thực tế chỉ còn lại có đại lực thần bản thể đấu la Như Hằng cùng với Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ ba người ở chỗ này xem cuộc chiến. Từ Lạp Chí cùng Diệp Tinh Lan còn lưu tại phía trên, cùng bọn họ cùng chung xem cuộc chiến, dĩ nhiên là đối diện mấy vị kia chiến thần. Thời điểm này, đệ nhất chiến thần Hạo Nhật đấu la Ngao Duệ đã thở bình thường lại tới đây. Bất quá, hắn nhìn lấy bản thể đấu la Như Hằng nhãn thần như trước có chút quái dị. Nhất là lúc hắn nhìn đến cam tâm tình nguyện đứng ở A Như Hằng bên cạnh hải đường đấu la Thạch Mộng San, nhãn thần thì càng là có chút bất đắc dĩ mang theo phẫn nộ rồi. Chiến thần điện còn cho tới bây giờ như vậy biệt khuất qua, bị người ta đánh đến tận cửa đến. Chẳng những một mực tại thua, ngay cả mình cái này đệ nhất chiến thần trên thực tế đều thua. Rõ ràng còn được người ta cướp đi một vị chiến thần làm vợ. Đây quả thực là tiền mất tật mang à. Ngao Duệ trong lòng cái này không được tự nhiên thì khỏi nói. Không chỉ là hắn, thua trận thi đấu mấy vị chiến thần lúc này tâm tình đều rất rồi. Nhìn xem Sử Lai Khắc bên này nhãn thần rõ ràng có chút bất thiện. Bởi vậy, bọn hắn càng nhiều nữa hy vọng liền hoàn toàn đều tập trung vào chiến thần đấu trường trong trận này 5 đối 5 so đấu rồi. Tại bọn hắn xem ra, Phó Điện Chủ Viện Thiên Đấu La Quan Nguyệt quyết định là sáng suốt vô cùng đấy. Quan Nguyệt mặc dù là cực hạn đấu la, thế nhưng cái Đường Vũ Lân cũng không phải là không có khiêu chiến qua cực hạn đấu la tiền lệ. Thực đánh nhau, bọn hắn cũng không dám nói liền nhất định có thể thắng. A Như Hằng cường đại để cho bọn chúng đầy đủ mà nhận thức đến lần này Sử Lai Khắc lai giả bất thiện. Một đối một tiếp tục đánh tiếp. Tính cả phía trước thua trận này sao nhiều trận. Đến cuối cùng, hầu như có thể nhất định là bọn hắn thất bại thêm nữa. Cái này tương đương với là chiến thần điện đã thua bởi Sử Lai Khắc học viện, đã thua bởi Đường môn A. Người ta thế nhưng là lão một đời cường giả một cái cũng không có đến. Đều là thế hệ trẻ đến nơi này. Bọn hắn bên này nhưng là trừ rồi hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt bên ngoài cơ hồ là mạnh nhất đội hình rồi. Chênh lệch này liền có hơi lớn rồi. Mà trận này đoàn chiến liền không giống với lúc trước. Một khi bọn hắn chiến thắng, ít nhất từ biểu hiện ra đến xem, giống như là đã lấy được 5 trận thắng lợi. Tính là không thể nói là toàn bộ so đấu đại hoạch toàn thắng, nhưng ít ra cũng không phải rơi tại hoàn cảnh xấu. Bởi vậy, đối với cái này trận đoàn chiến, bọn hắn đều tràn đầy chờ đợi, đương nhiên, cũng tràn đầy tin tưởng. Đây chính là chiến thần điện sân nhà A. Bọn hắn tuyệt không tin dưới loại tình huống này còn có thể thua. Đối phương thế nhưng là lần đầu tiên tới chiến thần đấu trường. Đối với nơi này hết thảy đều chưa quen thuộc. Nếu là như vậy bọn hắn đều thua, cái kia thật đúng là cái gì mặt đều mất hết rồi. A Như Hằng cũng một mực đang quan sát chiến thần đấu trường bên trong tình huống, từ Đường Vũ Lân dẫn người ở bên trong tìm kiếm, hắn liền một mực tại nhìn kỹ. Lúc này, thi đấu rút cuộc bắt đầu. Bởi vì là đi qua màn hình lớn, cho nên, bọn hắn có thể thấy rõ ràng song phương hướng đi. Thân yêu, ngươi cảm thấy chúng ta có thể thắng à? A Như Hằng hướng bên cạnh Thạch Mộng San hỏi. Kể từ đem vị này Hải Đường Đấu La mang sau khi trở về, hắn liền một mực đều lôi kéo vị này tay. Thạch Mộng San kỳ thật đã lặng lẽ vùng vẫy vài lần, có thể luận lực lượng, nàng lại tại sao có thể là A Như Hằng đối thủ. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế. Nàng càng thêm có thể thắm thiết cảm nhận được A Như Hằng viên kia sốt ruột tâm, cho nên, về sau, nàng dứt khoát cũng không vùng vẫy, mặc cho Từ Gia Hỏa này nắm. Lúc này nghe hắn hỏi mình, Thạch Mộng San nhìn hắn một cái, lắc đầu, các ngươi không thắng được. A Như Hằng nhếch miệng cười một tiếng, cái kia không phải nhất định, ta đối với tiểu sư đệ rất có lòng tin ấy. Đối thoại của bọn họ đối diện Hạo Nhật Đấu La Ngao Duệ tự nhiên cũng nghe đến rồi. Không khỏi hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình mà thôi. Đừng quên, đây chính là chúng ta địa phương. A Như Hằng ha ha cười nói, vậy không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào? Ngươi không phải cái gì đệ nhất chiến thần sao? Nghĩ đến cũng đúng của cải thâm hậu. Vợ của ta cũng là các ngươi chiến thần điện trong một thành viên, xuất giá tổng cấp cho điểm của hồi môn A. Không bằng chúng ta liền đánh bạc cái của hồi môn tốt rồi. Các ngươi nếu bị thua, sẽ đưa một phần phong phú của hồi môn cho ta lão bà. Nhiều cũng không muốn, các loại kim loại hiếm đến mấy tấn liền không sai biệt lắm. Lát nữa ta để cho tiểu sư đệ cho ta lão bà làm theo yêu cầu một bộ tứ tự đấu khải, làm sinh lễ. Thạch Mộng San vốn nghe cái này không biết xấu hổ ra hỏa vậy mà trực tiếp gọi lão bà của mình, không khỏi có chút xấu hổ. Đang chuẩn bị trách cứ hắn vài câu, lại nghe đến hắn nói muốn đưa chính mình một bộ tứ tự đấu khải, cái này trách cứ lập tức liền cắm ở trong cổ. Đến rồi nàng bực này tu vi, cái tuổi này, trên thế giới này có thể hấp dẫn chuyện của nàng tuyệt đối đã không nhiều lắm. Nhưng tứ tự đấu khải lại không thể nghi ngờ là hấp dẫn nhất nàng đồ vật một trong. Nhất là nàng cải biến phương pháp tu luyện. Tam tự đấu khải tuy có thể làm cho nàng có cường đại như vậy tam bản phủ công kích. Nhưng trên thực tế nhưng như cũ không thể lâu dài. Có thể đấu khải một khi tiến hóa đến tứ tự trình độ vậy hoàn toàn khác nhau rồi. Thạch Mộng San đối với chính mình phi thường có lòng tin. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh cái này so với chính mình còn cao lớn hơn rất nhiều gia hỏa. Trong lòng không khỏi có chút ấm áp. Mặc dù chỉ là mới vừa quen như thế thời gian ngắn ngủi. Gia hỏa này lại đối với chính mình tốt như vậy. Ít nhất tại nàng từ lúc chào đời tới nay, còn chưa bao giờ có một người nam nhân như vậy đối qua nàng. Có lẽ lựa chọn là xúc động rồi, nhưng ở thời điểm này, vị này Hải Đường Đấu La cảm thấy chính mình một chút cũng không hối hận. Nàng bên này ngược lại là ấm áp, đối diện Hạo Nhật Đấu La cái mũi đều nhanh khí lệch ra. Cái gì gọi là các loại kim loại hiếm sẽ đưa cái mấy tấn, lúc kim loại hiếm là rau cải trắng A. Địa chủ nhà cũng không có dư lương thực A. Càng làm cho hắn phiền muộn chính là Thạch Mộng San thái độ. Thậm chí nghe A Như Hằng mà nói, hắn bên này các vị chiến thần nhóm biểu tình cũng trở nên có chút quái dị bắt đầu, liền định ý đều thấp xuống vài phần. A Như Hằng gia hỏa này nhìn qua hào phóng rất, có thể câu nói đầu tiên cho đến hạch tâm, chúng ta bên này có thể làm tứ tự đấu khải, muốn cho ai làm liền cho ai làm. Các ngươi được không? Kể từ thần tượng chấn hoa thân thể trạng thái hạ thấp, đại lục bên trên kỳ thật đã có một đoạn thời gian rất dài không có xuất hiện mới tứ tự đấu khải rồi. Mà lần này, tại sự lai khắc trên thân mọi người chứng kiến, ý vị như thế nào rõ ràng. Đường Vũ Lân là thần tượng sự tình cũng đã sớm không phải bí mật gì. Thạch Mộng San gả đi liền có tứ tự đấu khải, cái này đối với các vị chiến thần xúc động thực là có chút lớn. Ít nhất để cho bọn chúng ý thức được. Nếu như đắc tội sự lai khắc cùng đường môn, bọn hắn đều muốn có được tứ tự đấu khải loại sự tình này mà chỉ sợ cũng không có hy vọng gì. A Như Hằng một câu, để bọn hắn bên này khí thế rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Ngươi ngược lại là sẽ công phu sư tử ngoạm. Kim loại hiếm là dễ dàng đạt được như vậy đấy sao? Ngao Duệ tức giận nói ra. A Như Hằng nhíu nhíu mày, nguyên lai các ngươi chiến thần điện nghèo như vậy a. Một vị chiến thần xuất giá, liền mấy tấn kim loại hiếm đều cầm không đi ra. Ngao Duệ thở sâu, hắn cảm thấy, chính mình đúng là có chút nói không lại đối diện gia hỏa này. Nhiều loại không có khả năng, nếu như Hải Đường Đấu La thật sự muốn gả cho ngươi, có thể cho nàng lựa chọn nàng cần có vài loại kim loại hiếm, đầy đủ chế tác đấu khải là được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể thắng. Cuối cùng là làm nhiều năm như vậy đồng bạn, điểm ấy mặt mũi Ngao Duệ vẫn phải cho Thạch Mộng San đấy. Huống chi, hắn cho rằng sự lai khắc bên này căn bản là không thắng được. Tốt, cái kia quyết định như vậy đi. A Như Hằng không chút do dự nói ra. Vậy các ngươi nếu bị thua à? Hạo Nhật Đấu La lạnh lùng mà hỏi. A Như Hằng hiên ngang lẫm liệt. Dường như buông tha cho bao nhiêu lợi ích tựa như nói. Chúng ta đây liền không muốn của hồi môn rồi. Cái gì? Hạo Nhật Đấu La thiếu chút nữa một cái máu phun ra đến, cái này người cũng quá không biết xấu hổ à. Tốt xấu hắn cũng là đủ để cùng Cực Hạn Đấu La so sánh thực lực à. Làm sao lại một điểm thể diện đều từ bỏ? Cái gì gọi là không muốn của hồi môn rồi hả? Không ngờ như thế cái này đổ ước, thắng các ngươi chiếm tiện nghi, thua cũng không mất mát gì. Làm sao vậy? A Như Hằng còn một mặt kinh ngạc hỏi, nếu như không phải cùng hắn đặc biệt người quen, từ nét mặt của hắn bên trên tuyệt đối nhìn không ra một tia sơ hở. Dường như hắn theo như lời hết thảy chính là trong lòng suy nghĩ. Ngươi còn thế nào rồi hả? Các ngươi thắng muốn chiếm tiện nghi, thua cái gì đều không cần trả giá, điều này sao có thể? Ngươi có muốn hay không mặt còn? Hạo Nhật đấu là đã có chút khí cấp bại phôi, thân là đệ nhất chiến thần, hắn đều không biết bao lâu thời gian không có giống hôm nay tức giận như vậy được rồi. Như vậy à? À Như Hằng nhíu nhíu mày, các ngươi chiến thần điện lại có thể như thế tính toán chi ly, ta ngược lại là không nghĩ tới đấy. Hắn lời này nói ra, đối diện Hạo Nhật đấu là sắc mặt đã có chút xanh mét rồi. Cái này liền Thạch Mộng San đều có chút không nhìn được rồi, dùng sức lắc lư một cái A Như Hằng cánh tay. A Như Hằng nhìn nàng một cái, nhìn xem nàng trong ánh mắt vẻ oán trách, lúc này mới ha ha cười nói, được rồi, được rồi. Nhìn tại vợ của ta trên mặt mũi, nếu như các ngươi thắng, chúng ta liền cố mà làm cũng ra đồng dạng nhiều kim loại hiếm tốt rồi. Hạo sắc nhọn nói, kim loại hiếm chúng ta liền không muốn rồi. Nếu như các ngươi thua, vì chúng ta chiến thần điện chế tạo một bộ tứ tự đấu khải. Hắn sở dĩ đang đánh cuộc hẹn bên trên cùng A Như Hằng dây dưa, mục đích chính là cái này a. Kim loại hiếm tuy rằng chân quý, nhưng chiến thần điện thành tựu liên bang người mạnh nhất tụ tập được địa phương, hay vẫn là không thiếu hụt đấy. Chính thức thiếu khuyết chính là tứ tự đấu khải a. Thân là đệ nhất chiến thần, điện chủ phía dưới, bài danh vị trí hàng đầu. Nếu có một bộ tứ tự đấu khải, như vậy, không hề nghi ngờ nên là như vậy thuộc về hắn. A Như Hằng lông mi trao lên, này, ngươi không muốn cảm thấy ta tứ chi phát triển liền đầu óc ngu si, toán học ta còn là biết một điểm đấy. Một bộ tứ tự đấu khải có thể cùng mấy khối kim loại hiếm so à? Ngươi cái kia mấy khối? Ngươi thế nhưng là mấy tấn à? Ngao Duệ thời điểm này trong lòng tuy rằng nộ khí bộc phát, nhưng đã tỉnh táo lại, sự tình liên quan tứ tự đấu khải, không thể theo hắn không tỉnh táo. Cái kia ngươi muốn cái gì? Ngao Duệ lạnh giọng nói ra. A Như Hằng nói, 20 loại kim loại hiếm, mỗi loại 10 tấn. Ngươi, Ngao Duệ một cái lăn chữ đều đến rồi bên miệng, suýt nữa không có phun ra tới đây. Nếu không phải đánh không qua đối phương, hắn tuyệt sẽ không khách khí như vậy. Điều này cũng thật là công phu sư tử ngoạm rồi. Ngươi cảm thấy tứ tự đấu khải không đáng cái giá này à? Đoán tạo sư hiệp hội vì cái gì phú khả địch quốc, là có tiền nhất công hội một trong, gần với truyền linh tháp. Cũng là bởi vì cao giai kim loại chế tạo đi ra. Giá trị hạng gì cao ngất? Đương nhiên, A Như Hằng cái này ra giá vốn chính là công phu sư tử ngoạm rồi. Thật là nếu bàn về giá trị, một bộ tứ tự đấu khải giá trị, cũng thật đúng là không sai biệt lắm. Ngao Duệ càng ngày càng cảm thấy đối diện người này mặt mày đáng ghét, nếu có được lựa chọn, thật muốn một bàn tay chụp chết hắn a. Điều đó không có khả năng. Ngao Duệ lạnh lùng nói. Vậy thì thôi. A Như Hằng đúng là chớp mắt đến rồi cái giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, ánh mắt quang hướng màn hình lớn, nhìn về phía vừa mới bắt đầu thi đấu. Tựa hồ chuyện vừa rồi không có phát sinh qua tựa như. Mà Hạo Nhật đấu là cảm giác giống như là một quyền đánh vào trên bông, không chỗ gắng sức, khó chịu không muốn đấy. Kim loại hiếm đường môn cùng sử lai khắc khẳng định cũng có, thế nhưng là, tứ tự đấu khải chiến thần điện là thật không có a. Đối với tứ tự đấu khải chấp niệm, đã cực kỳ tiếp cận cực hạn đấu la Ngao Duệ tự nhiên là nhất cố chấp đấy. Hắn thậm chí cho rằng, chính mình không thể đột phá cực hạn đấu la. Trên lệch chính là cái kia một điểm cơ hội, mà hắn hầu như có thể khẳng định. Nếu như mình có thể có một bộ tứ tự đấu khải mà nói, có lẽ điểm này cơ hội sẽ tới. Phí hết nhiều như vậy lời lẽ, thậm chí là nén giận, vì cái gì còn không phải tứ tự đấu khải. Nhưng đối diện ra hỏa này một câu vậy thì thôi, liền hết thảy đều đã xong. Có thể hắn lại không có biện pháp gì. Đây quả thực là cũng bị làm tức chết à. Ngao Duệ trước ngực khi dễ, hai nắm tay nắm gắt gao đấy. Dường như tiếp theo trong nháy mắt muốn bộc phát tựa như. Đúng lúc này, thứ 9 chiến thần lôi viêm đấu la Khương Chiến Hằng đi vào bên cạnh hắn, bờ môi O-N-G động, hướng hắn nói vài câu cái gì. Nghe hắn mà nói, Ngao Duệ biểu lộ lúc này mới trầm tĩnh lại. Đúng à, chính mình đây quả thật là quan tâm sẽ bị loạn rồi. Khương Chiến Hằng đối với lời hắn nói rất đơn giản, liền mấy chữ. Bọn hắn không có khả năng thắng. Một câu nói kia liền đề tỉnh Ngao Duệ, vô luận đánh cuộc có bao nhiêu, chỉ cần đối phương không thắng được, đó không phải là không có bất kỳ ý nghĩa à. Mà chính mình liền có thể vững vàng mà đạt được một bộ tứ tự đấu khải. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đây mới là bỗng nhiên quán thông. Đối diện cái này đầu chọc nhìn qua khôn khéo, có thể cũng không đủ thực lực dưới tình huống, dù thế nào khôn khéo đàm phán cũng là không có bất kỳ ý nghĩa. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn liền bình phục rất nhiều, trầm giọng nói, tốt, Bản thể đấu là, chúng ta đây liền một lời đã định, điều kiện của ngươi, ta đại biểu chiến thần điện đã đáp ứng. A Như Hằng liếc mắt nhìn hắn, đã đáp ứng. Có thể ta lại có điểm không muốn đánh bạc làm sao bây giờ? Các ngươi nếu là tại trong trận đấu chơi xấu làm sao bây giờ? Ngươi đã đủ rồi a. Thạch Mộng San rút cuộc nhịn không được, nàng dù sao xuất thân tại chiến thần điện, cũng không thể nhìn xem ra hỏa này vũ nhục tổ chức của mình. A Như Hằng sờ sờ đầu, có chút lúng túng nói, được rồi. Được rồi, lão bà ngươi đừng tức giận. Ta nghe lời ngươi chính là, chúng ta ăn chút thiệt thòi cũng không có gì, cứ dựa theo vừa mới nói đánh cuộc đánh bạc a. Bọn hắn sẽ giữ lời nói a. Thạch Mộng San trừng mắt liếc hắn một cái, trật tự, thi đấu bắt đầu, nhìn kỹ a. Hạo Nhật đấu la thật vất vả mới ổn định lại tâm thần thiếu chút nữa nổ lên. Gia hỏa này tại Thạch Mộng San trước mặt giả bộ cùng cừu non tựa như, lại thiếu chút nữa đem mình tức chết. Đây quả thật là quả thực rồi. Ánh mắt của mọi người lúc này tất cả đều chuyển hướng màn hình lớn, đánh cuộc đã ký kết. Như vậy, tiếp theo muốn nhìn trận đấu này thắng bại. Ánh mắt quang hướng màn hình lớn. Nhìn xem chiến thần đấu trường bên trong so đấu. Hạo Nhật đấu la tâm tình lúc này mới tốt rồi vài phần. Hắn hoàn toàn tin tưởng. Đối phương là không có bất kỳ một điểm cơ hội. Từ trên màn hình lớn có thể chứng kiến, Sử Lai Khắc học viện bên này, chia ra ba đường, Lăng Tử Thần đi một mình rồi đường giữa, trái đường phải đường tất cả là hai người. Hai một chút trận hình. Chứng kiến cái này trận hình, các vị chiến thần trên mặt biểu lộ thì càng thêm buông lỏng. Những người này cuối cùng hay vẫn là chưa quen thuộc chiến thần đấu trường đó à. Mà trái lại chiến thần điện bên kia. Đi ở đường giữa đấy, thình lình chính là ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng. Mà trái đường bên này, đối với Sử Lai Khắc phải đường đấy, là vợ chồng đường, đế kiếm đấu la Long Thiên Vũ cùng thần kiếm đấu la Tô Mộng Quân. Đi đến đường thì là đệ bát chiến thần, kháng long đấu la Nam Cung Giật. Mà Việt Thiên đấu la Quan Nguyệt cũng đã đâm vào đến rồi rực rậm bên trong. Quan Nguyệt võ hồn là thương, Việt Thiên thần thương. Lúc trước, hắn Việt Thiên thần thương đã từng cùng Sử Lai Khắc học viện hải thần các chủ Vân Minh nổi danh, được xưng là song thiên thần thương. Chẳng qua là về sau Vân Minh phát triển tốc độ thật sự là quá nhanh. Tu vi gia tăng nhanh chóng, rất nhanh liền đã vượt qua hắn, trở thành đương thời đệ nhất cường giả. Song thiên thần thương xưng hô thế này mới bị mọi người chỗ quên lãng. Nhưng mà, có thể tu luyện tới cực hạn đấu la cái này cấp độ, Quan Nguyệt thực lực có thể nghĩ. Tiến vào rừng cây hắn, trong tay một thanh Việt Thiên thần thương tung hoành đóng mở. Những nơi đi qua, từng con một hồn thú nhao nhao hóa thành hào quang tiêu tán. Bay vụt quang hướng ca từng cái phương hướng bốn vị khác chiến thần, dung nhập vào trong cơ thể của bọn họ. Đây là chiến thần điện các vị chiến thần tại chiến thần đấu trường bên trong tiêu chuẩn đấu pháp. Chủ khống hồn sư, tọa trấn trung ương, cân đối toàn trường. Mặt khác hai đường dùng một đường vì hai người tiến hành đột phá cùng quấy rối, mặt khác một đường ổn thủ. Còn có một vị chiến thần chuyên môn chịu trách nhiệm thanh lý trong rừng rậm hồn thú. Đi qua đối với hồn thú đánh chết, đến tăng cường bổn phương chỉnh thể thực lực, tăng phúc tới trình độ nhất định về sau, lại tìm kiếm đối thủ sơ hở, tập trung lực lượng tiến hành đột phá, áp chế đối thủ. Đồng thời lại săn giết đối thủ khu vực bên trong hồn thú, kéo ra song phương tu vi chênh lệch, cuối cùng một lần hành động đặt thắng ván. Các vị chiến thần đều là uy tín lâu năm chiến thần, phối hợp không biết bao nhiêu lần. Ăn ý trình độ có thể nghĩ, Quan Nguyệt thanh lý hồn thú tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Mà cũng liền tại Hạo Nhật đấu la, xem cuộc chiến mấy vị chiến thần mặt lộ vẻ tự mãn, bọn hắn lại chứng kiến, Đường Vũ Lân cũng chui vào đến rồi rừng rậm bên trong. Sau đó liền thấy được làm bọn hắn trợn mắt há hốc mồm một màn. Lúc thân hình kia vô cùng cao lớn vách vương long đột ngột từ mặt đất mọc lên, thể hiện ra vô cùng uy mãnh tư thái, ánh mắt của bọn hắn cũng không khỏi có chút ngốc trệ. Sau đó liền chứng kiến một cái kim long bay đi, bay về phía bên kia rừng rậm phương hướng, thời điểm này bọn hắn mới nhớ tới, lúc trước tại Ngũ Thần Chi Quyết, Đường Vũ Lân cùng Tinh La Đế Quốc bên kia so đấu hồn thú cuối cùng đại hoạch toàn thắng. Không phải liền là có cái này hai đại hồn linh tồn tại a? Mà lúc này, cái này hai đại hồn linh cùng lúc trước so với cũng đều đã có nhất định biến hóa. Nhất là Phách Vương Long bộ dạng thật sự là quá uy mãnh rồi. Đơn từ bề ngoài nhìn lên, thậm chí còn muốn siêu việt 10 vạn năm hồn thú. Đối với hồn sư mà nói, mỗi một vị hồn thú đều có hồn linh cố nhiên là nhất định sức chiến đấu. Nhưng một khi có được đấu khải về sau, hồn linh sức chiến đấu liền sẽ trở nên có chút gân gà. Mà ngay tại lúc này, đại đa số hồn sư đều lựa chọn để cho hồn linh hướng phụ trợ chính mình phương hướng phát triển. Cho nên, tại hồn sư ở giữa trong chiến đấu, phóng thích hồn linh tiến hành chiến đấu ít càng thêm ít. Cái này chủ yếu có mấy cái nguyên nhân, một cái là hồn linh sức chiến đấu chưa đủ vấn đề, tại đấu khải sư trước mặt, tuyệt đại đa số hồn linh đều lộ ra tương đối nhỏ yếu. Còn có một vấn đề chính là, một khi hồn linh chết trận, liền cần tại hồn sư trong cơ thể ôn dưỡng thời gian rất lâu mới có thể sống lại. Mà này sẽ đối với hồn sư ảnh hưởng rất lớn. Hồn linh cùng hồn sư là nhất thể đấy, một khi bị thương, hồn sư cũng sẽ vì vậy mà bị liên lụy. Cho nên, đến rồi nhất định cấp độ về sau, nhất là nhị tự đấu khải sư về sau, cũng rất ít có hồn sư để cho chính mình hồn linh đi ra chiến đấu. Nhưng lúc này Đường Vũ Lân chỗ phóng xuất ra cái này hai đại hồn linh lại quả thực là quá cường hãn. Cái kia Phách Vương Long một cước bước ra, chung quanh một mảnh nhỏ yếu hồn thú đều bị đánh chết tình cảnh, quả thực là kỹ kinh bốn tòa. Mà Kim Ngữ phi hành tốc độ cũng là làm người xem thế là đủ rồi. Trực tiếp từ trong rừng rậm xuyên qua, gặp phải có trở ngại ngăn cản hồn thú, hai ba lần xuống đã bị hắn giết chết. Huống chi, nó cái kia một thân Kim Long Vương khí tức phóng thích, dám can đảm ngăn cản nó hồn thú thật sự không nhiều lắm. Phách Vương Long vậy không phải tại quét sạch hồn thú, mà là tại phá hư cùng một chỗ, cực lớn đuôi rồng quét ngang qua, chính là một mảnh dọn bãi, những nơi đi qua, thật sự là phản đối giả tán loạn. Phải biết rằng, tại chiến thần đấu trường ở trong, hồn thú phục sinh tốc độ là tương đối nhanh đấy, nhưng mà, rừng rậm này tốc độ khôi phục không có nhanh như vậy rồi. Cái này cũng phải cần năng lượng ủng hộ, Phách Vương Long loại này phá hư, đối với chiến thần đấu trường mà nói, đủ để cho năng lượng của nó tiêu hao gia tăng rất nhiều, rất nhiều. Chiến thần đám bình thường ở chỗ này rèn luyện đều có chỗ thu liễm, dù sao đây là chỗ của mình, nhưng đối với Đường Vũ Lân bọn hắn mà nói, cái kia có thể đã không giống với lúc trước a. Các vị xem cuộc chiến chiến thần sắc mặt đều có chút khó coi, đương nhiên, bọn hắn cũng không cho rằng chỉ bằng mượn hai cái hồn linh là có thể cải biến cục diện. Sau đó bọn hắn liền chứng kiến, đi ở phải đường cùng phong đao ma tư mã kim chỉ, thẳng đến bờ sông phương hướng tiến lên. Mà cái phương hướng này, chính là chiến thần điện bên này đi trái đường đế kiếm đấu la cùng thần kiếm đấu la tiến lên phương vị. Mắt thấy song phương liền đều muốn đến nơi bờ sông rồi, các vị chiến thần đám đã bắt đầu mong đợi. Luận cá nhân chiến đấu lực, trừ rồi điện chủ đám bên ngoài, dĩ nhiên là hạo nhật đấu la ngao duệ mạnh nhất, nhưng muốn nói chỉnh thể sức chiến đấu. Đế kiếm đấu la cùng thần kiếm đấu la song kiếm hợp bích nhưng là liền điện chủ đám cũng muốn kiêng kỵ vài phần đấy. Hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt đều đã từng tán thưởng qua, hai vị này song kiếm hợp bích võ hồn dung hợp, có không kém hơn cực hạn đấu la sức chiến đấu. Cho nên, các vị chiến thần đều đang mong đợi cái này lần đầu va chạm, trước giải quyết hết một cái Sư Lai Khắc học viện bên này cường giả, đằng sau liền sẽ trở nên càng đơn giản. Nhưng lại tại bọn hắn đang mong đợi song phương sắp gặp mặt, đột nhiên, bọn hắn chứng kiến cuồng phong đao ma tư mã kim chỉ một cái rẽ, vậy mà cũng chui vào trong rừng cây. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Sư Lai Khắc học viện bên này phải đường thoáng một phát liền trống không, không ai rồi. Đây là đang làm gì đó? Các vị chiến thần đều có chút sờ không được tư duy. Cũng đúng lúc này, Lôi Viêm Đấu La Khương Chiến Hằng đột nhiên kinh ngạc nói, chẳng lẽ hắn muốn đi trộm long? Không sai, cuồng phong đao ma tư mã kim chỉ tiến lên phương hướng, không phải chính là ám hắc ma long ngủ say khu vực chỗ A. Mắt thấy, hắn cũng đã tiến vào đến cái kia mảnh hắc ám xâm lâm trong phạm vi rồi. Các ngươi Sử Lai Khắc chính là như vậy kế hoạch hay sao? Hạo Nhật Đấu La Ngao Duệ lúc này đột nhiên cảm thấy chính mình tâm tình thật tốt. Lúc trước tất cả buồn phiền tại thời khắc này đều đã là không còn sót lại chút gì. Mắt lé liếc thoáng một phát A Như Hằng. Trên mặt cũng tiếp theo nhiều vài phần mỉm cười. A Như Hằng sắc mặt trầm ngưng, như thế nào? Không được sao? Các ngươi cho rằng 10 vạn năm hắc ám ma long là cái gì? Có lẽ, các ngươi chưa bao giờ thấy qua loại này thú vương cấp 10 vạn năm hồn thú A. Ngao Duệ nhịn không được mở miệng châm chọc nói. A Như Hằng sắc mặt trầm xuống, rõ ràng toát ra vài phần lo lắng chi sắc. Thú vương cấp 10 vạn năm hồn thú, rất mạnh mẽ sao? Ngao Duệ lạnh nhạt nói, so sánh cực hạn đấu la tồn tại, ngươi nói sao? Tuy rằng bọn hắn không có đấu khải, nhưng từ lúc mấy vạn năm trước, bọn hắn mới là chân chính đại lục bá chủ. Các ngươi một người liền muốn một mình đấu hắc ám ma long. Quả thực là người si nói mộng. Tuy rằng nó có thể mang đến rất nhiều tăng phúc, nhưng là nếu có thể đủ đánh chết mới được. Phán đoán của hắn cũng không giống như là thân tại trong đó thần kiếm đấu la cùng đế kiếm đấu la. Sẽ phán đoán có thể là cạm bẫy. Bởi vì từ trên màn hình lớn có thể thấy rõ ràng, lúc này tiến vào hắc ám xâm lâm khu vực đấy, cũng chỉ có cuồng phong đao ma tư mã kim chỉ một người có thể chế tạo cái gì cạm bẫy. A Như Hằng lông mày nhíu chặt, ý của ngươi là nói, hắc ám ma long rất mạnh mẽ. Ngao Duệ nói, đương nhiên, coi như là 5 người hợp lực, đều muốn đánh chết nó, cũng phải cần một khoảng thời gian. Mà dưới loại tình huống này, tự nhiên là rất dễ dàng bị đối phương thừa dịp. Không biết các ngươi kế hoạch này là ai chế định. Hơn nữa, các ngươi phải đường đã trống không, một khi bị chúng ta nắm lấy cơ hội, các ngươi liền thua. A Như Hằng trên mặt tất cả phiền muộn cùng trầm ngưng biểu lộ, đột nhiên tại đây một cái chớp mắt không còn sót lại chút gì. Hắn hướng về Hạo Nhật Đấu La Ngao Duệ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái răng trắng. Gia hỏa này còn cười được. Ngao Duệ sửng sốt một chút. Đường Vũ Lân cũng tiến vào. Đúng lúc này, hắn bên tai truyền đến Khương Chiến Hằng thanh âm, vội vàng nghiêng đầu hướng trên màn hình nhìn lại. Đúng vậy, một đạo thân ảnh nhanh vô cùng cũng lọt vào đến hắc ám xâm lâm bên trong, không phải chính là Long Hoàng đấu la Đường Vũ Lân sao? Tốc độ của hắn rất nhanh, mà phía trước Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ tự hồ cũng đang chờ đợi hắn, hai cái người rất nhanh liền tụ hợp lại với nhau. Bọn hắn đây là muốn dùng hai người chi lực đến tiến công hắc ám ma long. Đường Vũ Lân đúng là rất mạnh mẽ, thế nhưng là, tuy vậy, hai người bọn họ đều muốn giải quyết hắc ám ma long cũng cần không ngắn ngủi thời gian a. Hơn nữa bọn hắn hiện tại đã chứng kiến, Đế Kiếm Đấu La Long Thiên Vũ cùng Thần Kiếm Đấu La Tô Mộng Quân đều đã tới bên kia bờ sông. Bên kia bờ sông khoảng cách hắc ám xâm lâm phi thường chi gần, có thể nói là gang tấc khoảng cách mà thôi. Dưới loại tình huống này, Đường Vũ Lân bọn hắn làm sao có thể có một chút cơ hội a? Chẳng lẽ Tô Mộng Quân cùng Long Thiên Vũ là ngốc hay sao? Chỉ cần bọn hắn bên này đánh nhau, hơn nữa có nhất định tiêu hao, Đế Kiếm Đấu La cùng Thần Kiếm Đấu La liền sẽ đi đến a. Ngao Duệ như trước không cảm thấy Đường Vũ Lân bọn hắn có bất kỳ một điểm cơ hội. Mà giờ này khắc này, chiến thần đấu trường bên trong, Đường Vũ Lân sau lưng hai cánh triển khai, thân thể trong rừng rậm tầng trời thấp phi hành. Hắn cùng Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ giữa, tâm ý tương thông, tự nhiên có thể rõ ràng biết rõ đối phương vị trí. Đang tại bay nhanh tới gần bên trong, một vòng mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại Đường Vũ Lân trên khuôn mặt, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, từ phía sau mình đang tại không ngừng có năng lượng tràn vào qua, rót vào trong thân thể của mình. Bản thân khí tức cũng tại kéo dài tăng cường. Điều này hiển nhiên là tới từ ở Phách Vương Long cùng Kim Ngư đối với trong rừng rậm các loại hồn thú săn giết. Đi qua vừa rồi quan sát, hắn liền phát hiện rồi chính mình bên cạnh cơ hội. Vì cái gì sẽ đáp ứng tiến vào đến chiến thần đấu trường bên trong tham gia trận này đoàn chiến đấu đối kháng? Tự nhiên là bởi vì hắn có nhất định chắc chắn a. Nơi đây cố nhiên là đối phương sân nhà, nhưng mà, có một ít về tình huống của bọn hắn, chiến thần điện cũng là cũng không hiểu rõ. Thí dụ như, hắn cái này Kim Long Vương huyết mạch đối với tất cả loài long hồn thú, loài long võ hồn ảnh hưởng. Điểm này chỉ sợ chiến thần điện đã biết rõ cũng không kỹ càng. Bằng không mà nói, bọn hắn nhất định sẽ không như thế có lòng tin.